Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 4, một người mẹ khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương lập tức chạy ra khỏi phòng bếp thấy Bì Bì Đường Đường Bình An đứng cách đó không xa, cô thở phào nhẹ nhõm, theo ánh mắt của Bì Bì Đường Đường nhìn thấy một con chó đen lớn đang đuổi theo một con gà mái nhỏ, đuổi theo cực kỳ điên cuồng, đụng vào ghế trong sân không nói, hiện tại sắp đụng thẳng vào Bì Bì Đường Đường. Bì Bì Đường Đường bị dọa đến mức không biết nên chạy đi đâu. Nam Tương vội vàng xông lên, ôm hai đứa nhỏ, nhặt cành cây trên mặt đất lên, hướng về phía chó đen lớn vung tay múa may một trận. Tránh ra, tránh xa ra, nếu không tao đánh chết mày. Chó đen lớn hơi chần chờ, sủa hai tiếng về phía Nam Tương. Mày còn sủa, Nam Tương giơ cành cây lên, chó đen lớn sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Nam Tương vứt cành cây đi, nhanh chóng nhìn về phía Bì Bì Đường Đường, nói. Không sao rồi, không sợ, có mẹ ở đây, ai cũng không thể động đến các con. Bì Bì Đường Đường nhìn chằm chằm Nam Tương, trong đôi mắt hơi xuất hiện ánh sáng. Nam Tương cười cười với Bì Bì Đường Đường. Miệng nhỏ của Bì Bì Đường Đường mím lại, Nam Tương còn muốn nói gì đó, dư quang lại thoáng nhìn thấy gà mái nhỏ cảnh giác chui ra khỏi lồng gà, cô quay đầu nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến con gà mái nhỏ này là kỳ tùy chua mua, chính xác mà nói, là kỳ tùy chua ôm từ nhà bạn tới. Đầu năm, kỳ tùy chua sửa xong máy kéo cho người bạn này, người này chẳng những mời hắn ăn cơm, còn tặng 6 con gà con, hắn từ chối không được liền nhận lấy, nói chỉ cần nuôi thả là được, nuôi không sống thì thôi, nuôi sống thì có thể ăn thịt gà. Nào biết 6 con gà con thực sự sống được 4 con. Có điều, Nam Tương, chưa bao giờ quản chúng, cũng may là, Nam Tương, mặc kệ chúng mới có thể sống sót. Nam Tương buông Bì Bì Đường Đường ra, đứng dậy đến gần một chút nhìn chúng. 4 con gà là một trống 3 mái, gà trống không thể đẻ trứng, có một con gà mái nhỏ không đẻ trứng, 2 con còn lại thỉnh thoảng mới đẻ trứng. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trong sinh hoạt hiện tại, cô mỉm cười quay đầu lại với Bì Bì Đường Đường. Các bảo bảo, buổi tối mẹ sẽ nấu canh gà cho hai đứa uống, được không? Bì Bì Đường Đường thực sự quá gầy quá yếu, cần phải bồi bổ thêm. Rất ngon nha, không nói lời nào mẹ sẽ xem như con đáp ứng rồi. Mẹ bây giờ sẽ đi bắt gà. Nam Tương thật sự đi bắt gà mái nhỏ, giết gà mái vô cùng lưu loát, sau khi rửa sạch sẽ cho vào nồi chậm rãi hầm canh, cô thì sửa sang lại căn nhà lộn xộn. Cũng giống như buổi sáng, cô vừa làm vừa báo cáo với Bì Bì Đường Đường. Trước tiên mẹ lấy chổi quét trong sân, sau đó mẹ quét sạch nhà chính. Hôm nay mặt trời tốt, mẹ vào đông phòng tây phòng lấy quần áo, khăn trải giường, vỏ chăn mang đi giặt rồi phơi nắng cùng với chăn, buổi tối chúng liền sạch sẽ ấm áp. Mẹ ra ngoài sân phơi quần áo đây. Cô sửa sang lại cả trong lẫn ngoài một lần, cũng đã đến trạng vạng, canh gà đã hầm không tệ lắm, cầm nắp nồi lên, trong nháy mắt mùi hương nồng đậm lập tức tràn ngập trong phòng bếp. Nam Tương nhìn Bì Bì Đường Đường nói. Thật thơm nha, Bì Bì Đường Đường tò mò nâng cằm nhỏ lên, muốn xem tình huống trong nồi, nhưng bọn họ còn quá nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại bộ dáng rất hài hước. Nam Tương không nhịn được cười, múc ra hai chén canh gà, lại cho một cái đùi gà vào mỗi chén canh gà, bày lên bàn, gọi Bì Bì Đường Đường ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây Bì Bì Đường Đường chỉ do dự một chút liền vây quanh trước bàn ăn, miệng nhỏ ăn đến bóng nhảy. Nam Tương nhìn cũng cảm giác được thỏa mãn. Buổi trưa cô quá phấn khích không ăn cơm, lúc này có hơi đói, nhưng cô không ăn thịt gà, chỉ uống chút canh gà. Phần còn lại của canh gà và thịt gà được để trong lu nước tiếp tục cho hai đứa nhỏ ăn vào ngày mai. Lúc này trời cũng đã tối sầm, cô thu lại khăn trải giường vỏ chăn cùng quần áo phơi bên ngoài sân, đun nước nóng cho Bì Bì Đường Đường cởi quần áo tắm rửa. Nhìn thấy Bì Bì Đường Đường gầy đến mức xương sườn đều cộm hết lên da, từng mảng lại từng mảng bầm tím, mũi cô chua xót, nước mắt lại rơi xuống. Một lúc lâu sau mới ổn định, tiếp tục gội đầu tắm rửa cho hai đứa nhỏ. Đến khi tắm ra ba chậu nước dơ, hai đứa trẻ mới sạch sẽ từ đầu đến chân. Thay quần áo tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, hai đứa nhỏ trông đẹp lạ thường. Nam Tương hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của hai đứa bé. Hai đứa nhỏ sửng sốt, Nam Tương dịu dàng cười nói. Con trai và con gái của mẹ thật đẹp mắt, mắt Bì Bì Đường Đường lại lóe sáng một chút. Nam Tương nói, tối nay ngủ với mẹ, được không, cách trương.